Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1581, chương 1582, ngăn cửa khiêu khích. Diệp trưởng lão, Lâm Hộ Pháp, gặp qua Diệp trưởng lão, gặp qua Lâm Hộ Pháp, một tiến nhập nội thành, thì có không ít người chủ động đi lên cùng Diệp Viễn chào hỏi. Thế nhưng Diệp Viễn từ bọn hắn trong ánh mắt, nhưng là nhìn ra bất mãn và khinh thường. Bọn hắn chào hỏi, luôn là bà Lâm Đông mang thêm. Hiển nhiên ở trong mắt bọn hắn, Lâm Đông thậm chí so Diệp Viễn cái này trưởng lão càng thêm không tốt đắc tội. Chính là một cái ba sao đan thần. Nội thành một bức tường sụp đổ đè chết 10 người. Bên trong thì có 3-4 cái ba sao đan thần. Hắn đều là quy khư cảnh võ giả. Cho nên cái này không hiểu lắm nhâm mệnh, khiến cái này người rất là không phục. Diệp Viễn vừa lên đảm nhiệm, liền mang theo Lâm Đông trực tiếp báo thù đi. Rất nhiều người thậm chí cũng chưa từng thấy cái này tân nhậm đan tháp trưởng lão. Bất quá bọn hắn từ Diệp Viễn bên người Lâm Đông liền nhận ra. Cái này tuổi trẻ không tưởng nổi ra hỏa, nhất định chính là Diệp Viễn. Diệp trưởng lão, cái này... Một bên Lâm Đông nhưng là toàn thân không được tự nhiên. Lúng túng nói, Diệp Viễn khoát khoát tay, cười nhạt nói, Lâm Hộ Pháp không cần câu nệ. Loại tình huống này ta đã sớm dự liệu được, làm sao lại giận lây sang ngươi? Để cho người khác câm miệng biện pháp tốt nhất, chính là dùng thực lực chinh phục hắn. Nộ, giận loại tâm tình này, chỉ có thể để cho người khác làm thấp đi ngươi. Mà không thể để cho người khác xem trọng ngươi. Lâm Đông miệng há lão đại, không nghĩ tới Diệp Viễn hội nói ra mấy câu nói như vậy. Cái này Lâm trưởng lão, thật chỉ có hơn 100 tuổi sao? Làm sao nói tới nói lui như vậy lão khí hoành thu? Rồi lại rất có kiến giải. Theo lý thuyết, Diệp Viễn tuổi còn trẻ thì có cao như vậy địa vị cùng thủ đoạn. Ít nhiều đều có chút kiêu ngạo khinh cuồng mới là, thật là hắn từ Diệp Viễn trên người, hoàn toàn nhìn không thấy loại tâm tình này, có, chỉ là thành thục ổn trọng, trí tuệ vững vàng, đoàn người chậm rãi mà đi, rất mau tới đến Diệp Viễn tại nội thành phủ đệ, đột nhiên, một đám người từ hai bên đường phố dũng mãnh tiến ra, bà đại môn trận đến xít sao. Bất quá những người này bên trong, một cái thần quân cảnh cường giả cũng không có, lại tất cả đều là quy khư cảnh thanh niên nhân, niên kỷ, cùng Ninh Tư Ngữ không khác nhau chút nào. Lâm Đông nhíu mày lại, lạnh lùng nói, Tống Khải Dương, các ngươi muốn tạo phản sao? Đầu lĩnh một cái, tuổi trẻ tuấn tú, thực lực đã là nửa bước thần quân, Tống Khải Dương nhưng là không để ý. Thản nhiên nói, Lâm Hộ Pháp, chúng ta biết ngươi chỗ chức trách. Thế nhưng, cái này nhân loại muốn trở thành đan tháp trưởng lão. Ta Tống Khải Dương cái thứ nhất không phục. Các sư đệ, các ngươi có phục hay không? Không phục, chúng ta không phục. Nếu như một cái ba sao đan thần cũng có thể làm trưởng lão. Chúng ta đan tháp chẳng phải là thành chê cười. Đúng đấy. Ta cũng là ba sao đan thần, vậy ta có phải hay không cũng có thể làm trưởng lão? Ngoặc kép, một đám người líu díu, tình cảm quần chúng xúc động, thậm chí có người kích động mặt đỏ tới mang tai. Hiển nhiên đối Diệp Viễn là không phục tới cực điểm. Truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, nội thành trừ Hiên Vũ thầy trò mấy người ở ngoài, căn bản cũng không có người gặp qua Diệp Viễn xuất thủ. Cho nên muốn để những thứ này ba sao đan thần tin tưởng Diệp Viễn thật lợi hại, thật lợi hại. Đó là cực trắc trở. Trưởng lão vị cũng đều là một ít thần quân cảnh hậu kỳ người có quyền nhóm mới có thể đảm đương. Một cái ba sao đan thần tiểu tử, dựa vào cái gì? Lâm Đông tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đám người này cũng quá trắng trợn, lại dám tới chất vấn một cái trưởng lão. Loại chuyện như vậy, tại đan tháp trong lịch sử chưa bao giờ phát sinh qua. Ở đây người không còn có 100 người, đều là đan tháp trẻ tuổi tinh anh nhất thiên tài. Có không ít người cũng đều là đan tháp trưởng lão nhóm chấp sự đệ tử. Cái này Tống Khải Dương chính là đại trưởng lão thân truyền đệ tử, cũng là đan tháp ba sao đệ tử bên trong đệ nhất nhân. Thực lực của hắn hầu như có thể nói là quét ngang cùng giai. Rất nhiều người bên ngoài nghĩ cũng không dám nghĩ tam giai thần đan hắn cũng là có thể luyện chế thành công. Ngay cả đại trưởng lão mình cũng bình thường tán thán. Tống Khải Dương so với hắn lúc còn trẻ còn mạnh hơn ra gấp trăm lần không chỉ. Đối với cái này đệ tử, hắn là tương đương thỏa mãn. Đại trưởng lão cưng chiều, cũng nuôi liền Tống Khải Dương không coi ai ra gì tính cách. Bình thường người, nơi nào có thể vào được hắn pháp nhãn. Hiện tại, hắn nghe nói một cái ba sao đan thần cư nhiên thành đan tháp trưởng lão. Để cho hắn cái này tâm cao khí ngạo ra hỏa có thể nào dễ dàng tha thứ loại chuyện như vậy phát sinh. Đương nhiên, Tống Khải Dương cũng không phải người ngu. Hắn biết tùy tiện xông tới trưởng lão, đây chính là tội lớn. Ván đã đóng thuyền, không được phép hắn làm càn. Thế là, hắn quấn quýt một nhóm lớn tam giai đệ tử tới trận Diệp Viễn Môn, cái gọi là pháp bất trách chúng. Hôm nay tới những thứ này đệ tử, hậu trường vậy cũng là tương đương cứng rắn. Nghĩ đến, Diệp Viễn không dám đem bọn họ thế nào. Các ngươi ầm ĩ đủ không? Diệp Viễn thản nhiên nói. Tống Khải Dương cười lạnh nói. Diệp trưởng lão, ngươi muốn trở thành trưởng lão, liền muốn xuất ra để cho chúng ta tín phục bản lĩnh tới. Hôm nay, ta Tống Khải Dương đại biểu tam giai đệ tử khiêu chiến ngươi. Ngươi, có dám hay không ứng chiến? Tống Khải Dương hào khí vượt mây, một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ. Thốt ra lời này, ngay cả Lâm Đông trong mắt đều lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Nói thật, phía trên phái hắn tới trở thành Diệp Viễn tùy tùng. Thật là hắn còn thật không biết Diệp Viễn thật lợi hại. Mà Tống Khải Dương, không thể nghi ngờ là ba sao đan thần bên trong một cái cọc tiêu nhân vật. Lấy ra làm đá thử vàng, hiển nhiên bất quá thích hợp nhất. Vừa nghĩ tới đây, Lâm Đồng lập tức ý thức được hôm nay sự tình sợ rằng không có đơn giản như vậy. Diệp Viễn thân là trưởng lão, đánh bại Tống Khải Dương cũng coi như không cái gì. Thật là nếu như thua, cái kia chính là thân bại danh liệt. Thậm chí ngay cả nhị trưởng lão đều muốn bị liên lụy. Chuyện này, phía sau có người. Hắn không khỏi nhìn về phía Diệp Viễn, muốn nhìn một chút hắn xử lý như thế nào. Ai ngờ, lúc này Diệp Viễn vừa vặn hướng hắn nhìn qua, thản nhiên nói, Lâm hộ pháp, đem bọn họ đều cho ta văng ra, đừng chỗ này ngăn cản ta đường. Lời vừa nói ra, sở hữu tam giai đệ tử đều là biến sắc. Tống Khải Dương càng là cười lạnh nói, nguyên lai, tân nhậm Diệp trưởng lão bất quá là cái gối thêu hoa. Liền một cái tam giai đệ tử khiêu chiến cũng không dám tiếp thu. Chuyện này, ta nhất định phải hướng đan tháp bẩm báo. Nói tân nhậm Diệp trưởng lão căn bản có tiếng mà không có miếng. Các sư đệ, các ngươi nói có đúng hay không a? Tại hắn đệ tử xem ra, Diệp Viễn loại này trốn tránh cách làm, hiển nhiên đã là trột ra. Vậy là sao, một cái ba sao đan thần, dựa vào cái gì trở thành đan tháp trưởng lão? Ngay cả chúng ta đệ tử khiêu chiến cũng không dám. Hắn đây là trột giả. Cái này ra hỏa căn bản là một tên lường gạt, lại còn công khai lên làm trưởng lão. Đan tháp nhất định phải nghiêm trị không tha. Tống Khải Dương trong lòng đắc ý. Hắn tự vấn thăm dò ra Diệp Viễn hư thực. Người kia nhất định là trột ra. Xem ra Lộc chấp sự phân tích rất có đạo lý. Cái này Diệp Viễn bất quá chỉ là nhị trưởng lão lấy ra rời đi ánh mắt. Lâm hộ pháp, còn đang chờ cái gì? Lẽ nào muốn ta tự mình động thủ sao? Diệp Viễn lạnh lùng nói. Lâm Đông sắc mặt có chút hơi khó. Dù sao tiểu tử này thật là đại trưởng lão đệ tử a. gặp Lâm Đông không dám ra tay. Tống Khải Dương càng là đắc ý nói, ta Diệp trưởng lão, ngươi dám không dám cùng ta đến trưởng lão hội đi rằng co. Thực lực ngươi, căn bản không xứng với trưởng lão chức vị này. Siêu, Tống Khải Dương đang tự đắc ý, nhưng là thấy hoa mắt, trực tiếp bị ném bay ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.